Trên mặt nổi nhiều mụn trứng cá con bé sẽ không vui đâu. Con cũng nên khuyên con bé trước đi, cách trương.